Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 31, thực sự là ngoài người ta dự liệu. Bắt đầu. Thời gian, 23 tháng 12 năm 2012, đội tuyển Đức vây công đội tuyển Hy Lạp đã 20 phút. Thế nhưng cũng không có sáng tạo bao nhiêu cơ hội. Điều này làm cho bên sân cổ động viên đội Đức lo lắng không ngớt. Có điều trên sân bóng cầu thủ nước Đức rất rõ ràng. Bọn họ chờ cơ hội dần dần mà xem bọn họ áp sát. Ở đội tuyển Đức cao tiết tấu tấn công dưới, người Hy Lạp phòng thủ vẫn còn có chút theo không kịp. Nếu như ở đây sao tiếp tục đánh, đội tuyển Đức rất có cơ hội. Đột nhiên Schweinsteiger đoạn dưới bóng đá sau khi hắn lập tức đem bóng đá giao cho đường biên Podolski, mà trung lộ trung phong Cung Chính nhưng là cấp tốc trước sân. Mắt thấy Cung Chính trước cắm vào, Podolski lập tức một cái chuyền xa, tìm trước cắm vào Cung Chính. Đội tuyển Hy Lạp cổ động viên lập tức sốt sắng lên đến. Mà cổ động viên đội Đức nhưng là trở nên hưng phấn. Đáng tiếc cái này bóng độ cao không đủ. Bóng đá trực tiếp bay về phía Hy Lạp đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Torosidi. Bắt này bóng nên rất dễ dàng. Nhưng là, cái kia biết Torosidi chuẩn bị cầm bóng thời điểm. Đột nhiên dưới chân trượt đi. Kiên chìm xuống. Bóng đá liền lập tức từ vai của hắn xẹt qua. Bay vào vùng cấm. Thiên, nguy hiểm. Hy Lạp quốc gia thể dục bình luận viên âm thanh kêu sợ hãi. Phảng phất bị đang bị người cường bạo. Giết tiến vào vùng cấm đệ nhất thế giới trung phong Cung Chính hiển nhiên cũng không có dự liệu. Được cái này bóng gặp bỏ sót đến. Mà vào lúc này, Hy Lạp đội tuyển quốc gia thủ môn Phương Pháp Tây kết nhanh chóng nhào đi ra. Trong hốt hoảng, Cung Chính không có dừng bóng. Trực tiếp đến rồi cái giữa xoay người bắn phá. Đem bóng đá quét về phía Hy Lạp đội tuyển quốc gia khung thành. Hy Lạp đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức bùng nổ ra sợ hãi tiếng kêu gào. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là hưng phấn dị thường hoan hô. Cung Chính cơ hội. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao hưng phấn hoan hô lên. Giơ lên cao cánh tay ngọc. Oành. Cung Chính nghiêng người vẫy chân. Tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá tựa như tia chớp bay về phía đội tuyển Hy Lạp khung thành. Đội tuyển Hy Lạp thủ môn Phương Pháp Tây kết không phản ứng chút nào. Ai nha, đáng tiếc rồi. Bóng đá thoáng lệch ra. Đáng chết. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao tiếc nuối thở dài nói. Hiện trường cổ động viên nước Đức tập thể bùng nổ ra một trận tiếc hận thở dài. Quá đáng tiếc. Người Hy Lạp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ lập tức tăng mạnh phòng thủ. Bọn họ cũng không muốn ở cho người Đức cơ hội như vậy. Nhưng là vào lúc này, đội tuyển Đức tấn công rất mạnh a. Người Đức phát động đánh mạnh. Sami Khedira cùng Schweinsteiger ở giữa sân liên tục địa cũng chân điều hành Hy Lạp phòng thủ sau. Khi, sau đó đột nhiên Schweinsteiger đem bóng đá chuyền cho phía trước đường biên Thomas Müller. Thomas Müller một tiếp được bóng đá. Đội tuyển Hy Lạp cầu thủ hậu vệ một hồi liền điên cuồng nhào tới. Thomas Müller không thể không nhanh chóng đem bóng đá chuyền cho trung gian Toni Kroos. Toni Kroos căn bản cũng không có dừng bóng. Đột nhiên nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về bên người một điểm. Sau đó nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Schweinsteiger mở đủ mã lực liền điên cuồng xông lên. Đón cái kia lăn bóng đá chính là một cước đánh bắn. Sút xa. Schweinsteiger, Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau điên cuồng gào thét lên. Oa nha, mắt thấy Schweinsteiger cái kia dương cung lắp tên tư thế. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên tập thể bùng nổ ra một tiếng hoan hô. Oành, Schweinsteiger chân phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá như mũi tên nhọn bình thường biểu hướng về Hy Lạp đội tuyển quốc gia khung thành. Hy Lạp đội tuyển quốc gia cổ động viên tập thể biến sắc. Hết sức ngơ ngác. Trước khung thành, Hy Lạp đội tuyển quốc gia gôn thần Phương Pháp Tây kết sắc mặt đột biến. Hai mắt thật chặt đứng vững cái kia bay tới bóng đá. Bóng đá như sao băng bình thường từ nhảy lên đến đội tuyển Hy Lạp hậu vệ bên người cấp tốc xẹt qua. nhanh chóng bắn về phía Hy Lạp đội tuyển quốc gia khung thành dưới góc trái. Trước khung thành phương Pháp Tây kết hai chân đột nhiên trên đất dẫm một cái. Hắn thân thể lập tức như da huyền mũi tên nhọn bình thường đập ra đi. Hai tay thân đến thẳng tắp, hai mắt thật chặt nhìn chăm chú cái kia bay tới bóng đá. Toàn cổ động viên Hy Lạp đều đang cầu khẩn phương Pháp Tây kết gôn thần phụ thể đem bóng đá cho đập ra khung thành. Hay là thượng đế nghe được cổ động viên Hy Lạp cầu xin thanh. Phương Pháp Tây kết dĩ nhiên kỹ thuật như thần địa dùng song trưởng đem bóng đá cho niêm phong lại. Đánh ra đường biên ngang. Nước Đức đội tuyển quốc gia phạt góc. Ai nha? Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên mắt thấy bóng đá bị phương Pháp Tây kết làm hỏng ra. Đường biên ngang. Dồn dập phát sinh cực kỳ tiếc hận tiếng thở dài. Ồ vậy. Hy Lạp đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là hưng phấn hoan hô. Điên cuồng vỗ tay. Trong miệng hô to gôn thần, hiển nhiên bọn họ hưng phấn điên cuồng không ngớt. Phạt góc, đội tuyển Đức phạt góc, đội tuyển Đức Toni Kroos trực tiếp đem bóng đá cho mở ra đến. Bóng đá cấp tốc bay về phía vùng cấm trung lộ cung chính. Đáng tiếc đội tuyển Hy Lạp trung vệ Papadopoulos cướp trước một bước. Đem bóng đá cho đỉnh ra vùng cấm. Giải vây thành công, đội tuyển Hy Lạp cổ động viên lập tức hoan hô lên. Mà cái kia bị Papadopoulos đỉnh đi ra bóng đá trực tiếp bay về phía trước Kasouranis. Trung lộ Kasouranis tiếp được phòng thủ Papadopoulos chuyển bóng. Nhẹ nhàng loáng một cái. Thoảng qua nước Đức giữa sân Sami Khedira. Sau đó chính là một cái phi thường có lực xuyên thấu chuyển thẳng. Quả bóng trực tiếp xuyên qua rồi nước Đức toàn bộ hàng hậu vệ. Hy Lạp đội tuyển quốc gia tiền đạo sau Pinyardis ở Kasouranis chuyển bóng trong nháy mắt liền trước. Cắm vào, lướt qua tinh lực không phải rất tập trung nước Đức hàng hậu vệ. Truy hướng về quả bóng. Đơn đao, không thể không nói nước Đức đội tuyển quốc gia này điều hàng hậu vệ ở phòng thủ chọt khe bóng thời. Điểm có rất lớn vấn đề. Ở trong đội huấn luyện thi đấu thời điểm, bọn họ vấn đề này liền hung bạo lộ ra. Hummel cùng Bastilber hai nhà này hỏa xoay người cũng không phải rất chậm. Thế nhưng giữa hai người phối hợp không đủ hiểu ngầm. Giữa hai người trống rỗng thường bị người lợi dụng. Cái này cũng là lúc trước huấn luyện viên Hy Lạp Santos nói hắn tìm tới đội tuyển Đức nhược điểm. Mắt thấy Hy Lạp đội tuyển quốc gia tiền đạo sau Pinyardis trước cắm vào đơn đao. Điên cuồng gặp truy nước Đức đội tuyển quốc gia các hậu vệ tập thể nhấc tay ra hiệu. Ra hiệu trọng tài chính sau Pinyardis việt vị. Nhưng là, vừa cắt cùng trọng tài chính đều không có bất luận biểu thị gì. Hiện trường cổ động viên nước Đức từng cái địa đều há hốc mồm. Sẽ không, điên cuồng tấn công lâu như vậy. Đều không có được một lần quá cơ hội tốt. Hiện tại người Hy Lạp đột nhiên một lần phản kích liền thu được cơ hội tốt như vậy. Chuyện này quả thật quá không có thiên lý đi. Hơn nữa đội tuyển Hy Lạp ngày hôm nay cuộc tranh tài này chiến thuật nhưng là tương đương héo rút. Đem một chiếc xe buýt đứng ở chính mình trước cửa. Như thế tiêu cực thi đấu. Chẳng lẽ không nên chịu đến trừng phạt sao? Điều này làm cho bên sân cổ động viên thấm đến hoảng. Từng cái địa cũng không biết nên làm sao mới tốt. Trong đầu của bọn họ thậm chí còn xuất hiện nghi vấn. Thượng đế ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Người đến tột cùng đang suy nghĩ chút sút gôn. Lẽ nào sau đó giới bóng đá đều muốn lưu hành loại này đấu pháp sao? A, nguy hiểm, ngăn cản hắn. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao đột nhiên hoảng sợ gào thét lên. Cơ hội, nắm lấy cơ hội lần này. Liền thăng cấp, Hy Lạp quốc gia thể dục bình luận viên nguyện vọng phi thường vẻ đẹp A. Xuyên Việt nước Đức đội tuyển quốc gia toàn bộ hàng hậu vệ sau đó. Sau Pinyardis quay đầu lại nhìn phía sau nước Đức đội tuyển quốc gia các hậu vệ vị trí. Hắn trì hoãn bước chân. Ngăn chặn bộ điểm. Hắn đã phát hiện nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Neuer đã thật nhanh tấn công. Neuer cũng không nghĩ tới chính mình này điều hàng hậu vệ đã vậy còn quá dễ dàng lâu bị đối phương. Cho đánh xuyên qua. Neuer vào lúc này liền oán giận thời gian đều không có. Trong mắt của hắn chỉ có nhanh chóng mà đến sau Pinyardis. Mắt thấy đối phương thủ môn tấn công, khung thành trống không, cao tốc xuyên vào sau Pinedis đột nhiên vung chân, mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái, đem quả bóng cho trống lên. Quả bóng nhanh chóng bay lên, ngã nhào xuống đất. Neuer dương nanh múa vuốt địa phất tay, tựa hồ là muốn đem quả bóng cho bắt, nhưng là, này bóng sao Pinedis đánh cho quá một cách không ngờ. Quả bóng nhanh chóng từ Neuer đỉnh đầu bay qua, bay về phía sau hắn khung thành. Sút gôn sao Pinedis mắt thấy quả bóng bay qua nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn bay về phía khung thành, hắn liền nhanh chóng trương nhanh hai tay, hướng về góc cờ khu chạy đi, vừa chạy còn một bên quay đầu lại, nhìn về phía bay về phía khung thành quả bóng, cong, cấp tốc giảm xuống quả bóng tàn nhẫn mà nện ở xà ngang dưới duyên. Sau đó đạn tiến vào đội tuyển Đức khung thành. Guo, chấm ngoặc kép, Hy Lạp quốc gia thể dục bình luận viên điên cuồng rít gào lên. Hiện tại hắn quả thực quá hưng phấn. Ở trận đấu bắt đầu trước hắn có thể không nghĩ tới đội tuyển Hy Lạp dĩ nhiên gặp đá được tốt như vậy. Gặp dẫn trước nước Đức đội tuyển quốc gia, này được cho một niềm vui vô cùng to lớn. Lúc này, Hy Lạp quốc gia thể dục bình luận viên trong lồng ngực phảng phất tràn ngập năng lượng. Hắn muốn rít gào, điên cuồng rít gào, san bình, y quý tư, lại là hắn. Hắn công phá đội tuyển Đức khung thành. Đội tuyển Hy Lạp dẫn trước đội tuyển Đức, một bóng dẫn trước mạnh mẽ nước Đức đội tuyển quốc gia. Ghi bàn sau Pinedis, chấm ngoặc kép, Hy Lạp quốc gia thể dục bình luận viên điên cuồng rít gào. Phảng phất lúc này ghi bàn chính là bản thân nàng như thế. Sau Pinedis, sau Pinedis, sau Pinedis, chấm ngoặc kép, trong sân bóng cổ động viên Hy Lạp cao hứng phi thường. Bọn họ hoan hô tên sau Pinedis. Cổ động viên Hy Lạp hiện tại là quá hưng phấn. Có thể dưới tình huống như vậy dẫn trước đội tuyển Đức. Bọn họ liền phảng phất ở giữa hè buổi tối uống xong đóng băng bia bình thường thoải mái. Bọn họ vung vẩy Hy Lạp đội tuyển quốc gia áo đấu. Hưng phấn hoan hô, điên cuồng vũ đạo vui cười. Ghi bàn sao Pinedis không điên cuồng địa chạy vội. Bay về phía bên sân. Bay về phía Hy Lạp đội tuyển quốc gia ghế của huấn luyện viên. Cái tên này một con đâm vào đội tuyển Hy Lạp huấn luyện viên trưởng Santos trong lồng ngực. Nếu như không phải cái tên này cho hắn thủ phát cơ hội, hắn cũng sẽ không có ghi bàn cơ hội. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi. CCTV bình luận viên Lưu Giai Nguyên đột nhiên hưng phấn rít gào lên. Cái này ghi bàn quả thực ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới tiên tiến bóng dĩ nhiên gặp đội tuyển Hy Lạp. Bóng vào rồi. Ghi bàn chính là sao Pinedis. Người không có nghe lầm. Ghi bàn chính là đội tuyển Hy Lạp sao Pinedis. CCTV bình luận viên Lưu Giai Nguyên vô cùng kích động mà nói rằng. Ghi bàn chính là đội tuyển Hy Lạp. Đội tuyển Đức vây công đội tuyển Hy Lạp nhanh 30 phút. Dĩ nhiên để đội tuyển Hy Lạp tiên tiến bóng. Chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi. Hiện trường cổ động viên nước Đức cũng cảm thấy phi thường. Khó mà tin nổi. Đây tuyệt đối không phải thật sự. Làm sao sẽ là người Hy Lạp tiên tiến bóng đây? Này quá không còn gì để nói. Tại sao có thể như vậy đây? Cổ động viên đội Đức ở trên khán đài không ngừng mà dò hỏi chính mình. Bên sân, đội tuyển Hy Lạp huấn luyện viên Santos thì lại là phi thường hưng phấn. Chiến thuật của hắn không có sai. Một điểm đều không có sai. Đội, liền muốn như thế đánh. Nhất định phải tiếp tục như thế đánh. Đây mới là đội tuyển Hy Lạp lối thoát. Santos hít sâu vào một hơi. Bình thản, hắn biết hiện tại cũng không phải hoan hô thời khắc. Muốn ổn định, phải tỉnh táo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.